Chương 275, ước mơ tuyết quốc phong cảnh. Không cần phải gấp, trừ tuyết quốc còn có kia cái quốc gia thiết chi quốc Mỹ Phủn cũng trang bức mỏ nẹt trở lại chỗ ngồi uống miếng trà nghi hoặc hỏi. Mỹ Phủn cũng không nghĩ ra không nên à, cô nộ hạ uy thế hiện tại hắn sẽ không minh bạch, coi như thân là võ sĩ coi thường nhẫn giả, hắn ít nhất rất đúng cô nộ hạ một mực cung kính. Ai bảo đây là nhẫn giả thế giới không phải thiết chi quốc, Mỹ Phủn cũng không có nói đối cô nộ hạ không khách khi nói. Tạm thời còn suy nghĩ. Ít chia lắc đầu một cái, thiết chi quốc bên kia hắn cho Mỹ Phùn thời gian, hắn đi thời điểm Mỹ Phùn ngược lại còn rất nhiệt tình. Hồ ca đại nhân, là quỷ chi quốc chế độ cùng khác quốc gia không giống nhau, quốc gia nói tính trên danh nghĩa là đại danh, nhưng kỳ thực là mỗi một thời đại vu nữ, nhưng là khoảng thời gian này bọn họ quỷ chi quốc vu nữ còn tiểu, đối với những chuyện này không quá minh bạch, cho nên có chút khó câu thông. Nói cái kia vu nữ, ít chia khỏe miệng co quắp một trận, hắn mới vừa cùng vu nữ gặp mặt, tên kia vậy mà hướng về phía hắn một trận thét chói tai đem hộ vệ đều khai ra. Trong miệng nói những kia không vào để nói khiến đủ chi hạ ít chia sửng sốt một chút. Không chín ngươi không phải hẳn chết sao ồ, không đúng, không phải chết, bị thay đổi không nên à, vì cái gì không nhìn thấu vẫn là sẽ chết không, sẽ không chết. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì trở lên là ít chia lần đầu cùng Sẩn tiểu thư gặp mặt thời điểm đối thoại, hiện tại Sẩn tiểu thư mới vừa 3-4 tuổi, nhưng quỷ tinh bộ dáng gặp mặt liền nói ít chia muốn chết cái gì. Như vậy căn bản không biện pháp cầu thông có được hay không? Quỷ chi quốc mò nẹt bừng tỉnh đại ngộ, nhớ tới nguyên văn trong kịch trường bản nạ rủ tổ cái chết. Bần nữ có thể thấy bị người tương lai quỷ chi quốc người nắm quyền cao nhất đúng là vu nữ. Đại danh chỉ là phụ trách bình thường một chút tiểu quyết sách, một chút việc lớn nhất định phải uống vu nữ báo cáo. Nói đến vu nữ, cũng là một bi thảm thân phận, mỗi một thời đại vu nữ được ban cho dư phong ấn quỷ quái sứ mệnh, Sẩn coi như là tương đối có tính cách, chỉ là đáng tiếc mẹ nàng, phỏng chừng vào lúc này đã vì phong ấn quỷ quái rời đi cái thế giới này. Mẹ nàng vóc người đẹp giống không sai. Ánh mắt lóe lên, mó nẹt trực tiếp muốn chạy lệnh. Quả nhiên. Hồ ca đại nhân cũng vì này nhức đầu sao ỉ chỉ âm thầm nghĩ tới, quỷ chi quốc hắn là không có cách nào bắt lại, so tuyết quốc còn khó hơn làm, cô bé kia căn bản không biện pháp câu thông. Quỷ chi quốc sự tình giao cho ta, ngày sau ta sẽ nghĩ biện pháp. Nhưng vào lúc này, mó nẹt vỗ ngực một cái đứng lên, cái kia cao phối bản hì nạ tạ, cũng chính là Sẩn hắn vẫn rất có hứng thú, bất quá vu nữ sự tình đến tạm thời thả để xuống một cái. Như vậy, ngày mai ngươi chuẩn bị một chút. Ta tự mình đi một chuyến tuyết quốc. Quyết định chủ ý mò nẹt đông nhiên nói, đối chia, tuyết quốc phong cảnh như thế nào đây cũng không tệ lắm. Cũng không tệ lắm. Theo bản năng trả lời một câu, ít chia sững sờ nói. Tốt, đang giàu không có địa phương thưởng thức cảnh tuyết đây, cô nộ hạ cảnh tuyết có chút đồ phá hoại, lôi thôi lết thiết nhìn không đã quyển, ngày mai ngươi chuẩn bị một chút, mang mấy người làm ta hộ vệ. Nói xong mò nẹt thân ảnh trực tiếp biến mất. Nhắc tới. Hán tử cổ nổ hạ cũng đợi nhiều năm rồi, người à, gặp thời thường ra đi đi vòng một chút, đi bộ một chút hóa giải một chút mệt nhọc. Cổ nổ hạ mặc dù cũng xuống tuyết, nhưng hoàn toàn là không có cách nào cùng tuyết quốc so sánh, nơi đó hoàn cảnh được trời ưu đãi, mỏ nẹt rất nghị kiến thức một chút. Đương nhiên, hắn là sẽ không nói cho bất luận kẻ nào hắn muốn tìm cổ dù kỷ cả dạ hạ nạ, cũng chính là dù kỷ phủ gì cả dở bàn luận cuộc sống trò chuyện một chút lý suy nghĩ gì. Sẻn dù mỏ nẹt dự định mang theo các lao bà đi ra ngoài du lịch địa điểm là tất cả mọi người không có đi qua tuyết quốc, nghe nói còn có tượng đá có thể xem sẻn dù tộc địa bên trong vỡ tổ. Các cô em hưng phấn bắt đầu thu thập quần áo, liên đối sẻn dù tổ bị giả mạ cùng sẻn dù hạt hỉ giả mạ cùng với ú dù mạ kỳ mi tô cuối cùng cũng động tâm. Bọn họ vui ở cổ nổ hạ đã rất lâu, thật vất vả có cái cơ hội quả thật muốn đi xem một chút, cuối cùng mỏ nẹt cũng tiểu bung ra. Đem nguyên bản tiểu hình gia đình du lịch đoàn phát triển đến gia tộc, đại gia gia nhị gia gia cùng với mi tôn mãi mãi toàn viên xuất động hổ cả đại nhân đi xa, nhiệm vụ hộ vệ tự nhiên không thể chậm trễ. Ít chia trực tiếp tìm tới chính mình cấp trên hạ tạc xạ củ mỏ thương lượng một chút, cuối cùng hộ vệ đoàn tại ủ chỉ hạ ít chia dưới sự hướng dẫn thành lập. Nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ, hạ tạc cả cả si, mải tổ gai rồi rít vinh hạnh bị chọn chúng. Đương nhiên, hồ cả nữ tử đội thân vệ khẳng định cho ra động, đây là không cần nghĩ. Bất quá mỏ nẹt là mang người rời đi, cô nộ hạ công việc bảo vệ cũng không thể kéo xuống, Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ cùng dì dì dạ rắn đệ đám người rối rít biểu thị nguyện ý đảm đương trách nhiệm nặng nề. Tuy nói không cách nào 233 đi theo hộ cả đại nhân cùng du lịch, nhưng thôn an toàn chính là vị thứ nhất, bọn họ không có câu oán hận nào. Cứ như vậy, trùng trùng điệp điệp đại bộ đội lên đường. Tại sèn rủ mỏ nẹt dưới sự hướng dẫn một chiếc xe ngựa sang trọng từ cổ nổ hạ chậm rãi ra, tư thế kia so đại danh đều phải phong cách. Ngươi cuối cùng có chút lương tâm, biết chúng ta ở nhà ngây ngốc nhàm chán. Tu nạ đối chuyến đi này tràn đầy chờ mong. Lao công, ngươi cũng trưởng thành đây, đều biết đạo tâm thương người. Cờ tí nạ rất trực tiếp thân mỏ nẹt một cái, mỏ nẹt xe ngựa sang trọng chính là trong đội hình nhất một cái lớn. Thậm chí rắn đệ là lý do an toàn trả lại cho xe ngựa gắn trả cờ ra động lực động cơ, trước mặt mười vài thất mã lệ bổ sung trả cờ ra như cũ có thể thuận lợi tiến tới. Rắn đệ khoa học hiện tại giai đoạn tại cổ nổ hạ chính là lên rất mãnh liệt dùng, nhưng là người bình thường dùng không nổi đồ chơi này, không người nguyện ý đem chân quý trả cờ ra thả đang đường chính trên, cũng liền mò nẹt cùng sẻn dù hạt hỉ ra mạ cha tân kéo có thể làm được một điểm này. Tại các thôn dân tràn đầy sùng kính đưa mắt nhìn trong, đoàn người mã hoan chậm rời đi cổ nổ hạ, bắt đầu không biết xấu hổ không có tao du lịch canh bốn. Cầu hoa hoa nha!